Công chúa của ta trọng sinh. Chương 74, quá đơn bạc chút. Góc truyện audio.com. Chấm, đồng chí đã qua, thời gian liền cũng vội vàng. Sau khi trở về từ Viên Khâu, Kỳ Dương và Lục Khải phái liền rời khỏi Lục phủ, chính thức dọn vào công chúa phủ. Hai người trụ ở chủ viện, bên ngoài cửa sổ có vài khóm tre xanh. Tuy là thời tiết này băng tuyết đan xen, nhưng mấy khóm tre vẫn như cũ xanh ngắt, điểm nên một màu sáng giữa sự hiu quạnh vào đông. Hai người ngẫu nhiên sẽ mở cửa sổ và nhàn nhã ngồi ở đó. Một bụi xanh liền là nơi tô điểm nên mỗi ngày. Nói tóm lại, hai người rất là vừa lòng công chúa phủ do bản thân bố trí. Những ngày tháng sau khi chuyển nhà cũng an nhàn thanh thản. Nhưng thật ra cũng có người mượn danh nghĩa công chúa dọn nhà để đưa bái thiếp tới phủ. Nhưng Kỳ Dương lại không ngốc. Nàng sao lại trộn lẫn thế cục hỗn loạn hiện giờ. Nàng lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ đóng cửa lại tới. Cùng phò mã trải qua những ngày không biết xấu hổ. Mãi đến khi kết thúc nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn. Lục Khải phái không thể không trở về Đại Lý Tự. Tiếp tục những ngày sáng sớm điểm mão. Trạng vạng mới về. Tề bá bị lưu lại lục phủ. Chỉ ngẫu nhiên tới công chúa phủ đưa chút sổ sách hay thư từ linh tinh. Nhưng liên hệ với lục gia. Lục Khải phái lại không có chặt đứt. Nàng so với lúc trước càng thêm tích cực tiếp thu sự vụ tề bá giao thác. Nhưng thật ra khiến cho tề bá rất là vui mừng. Thời gian thoáng chốc trôi qua hai tháng. Bố cục trước kia Kỳ Dương bày ra ở Tây Bắc rốt cuộc có hiệu quả. Tôn tướng quân xuất lĩnh một chi mấy trăm kỳ binh đi vòng từ Tây Bắc tới Vinh Quốc. Khi thì giả làm nhung địch bị đuổi đi. Khi thì đổi về lương quân y giáp. Du tẩu công phạt, ngắn ngủn nửa tháng đã giết chết ba cái tiểu bộ lạc. Chỉ để lại người già phụ nữ và trẻ em. Tin tức hiện giờ cũng đã truyền về thủ đô Vinh Quốc. Chiến sự đối ngoại bất lợi. Hậu phương bên trong không yên. Vinh Quốc rốt cuộc dừng lại thế công. Trước khi trừ tịch, hiệp nghị Vinh Quốc ngưng chiến đã đưa đến kinh sư. Không còn những yêu cầu vô lý như lần trước. Lần này Vinh Quốc đưa ra yêu cầu hợp tình hợp lý. Bọn họ yêu cầu Lương Quốc giao ra hung thủ hại chết Tạ Hoàng Nghị. Đại Lý Tự đã tra xét án tử này mấy tháng. Trước kia liền tra ra tất cả chứng cứ đều chỉ về hướng Tam Hoàng Tử. Mục đích tất nhiên là để giá họa cho Thái Tử. Nhưng Đại Lý Tự Khanh và Thiếu Khanh phá án nhiều năm. Đều cảm thấy vụ án này có không ít vấn đề. Vì thế không dám vọng kết luận. Ngay sau đó đó là Vinh Quốc tấn công. Tam Hoàng Tử chờ lệnh xuất chinh. Sau đó phát sinh một loạt biến cố. Cho tới bây giờ, Tam Hoàng Tử đã là người chết. Sự thật như thế nào càng không có bao nhiêu người quan tâm. Thế nhưng, Hoàng đế hiển nhiên không thể thừa nhận việc này là do Hoàng Tử làm. Vì thế liền tìm người khác chịu tội thay. Qua loa giao cho Vinh Quốc công đảo. Khó mà nói Vinh Quốc tin hay không tin. Tuy nhiên năm trước xác thật lui binh. Cái này làm cho không khí ngày Tết ở Kinh Thành càng tốt thêm ba phần. Sau khi Lục Khải phái hồi phủ thì đi tìm một bình hoa. Tùy tay đem một nhánh hồng mai nàng chiết ven đường cắm vào. Lúc này mới vòng qua sau bình phong rồi thay đổi một thân thường phục. Khi nàng đi ra thì đã thấy Kỳ Dương ngồi ở bên cạnh bàn xem nhánh hoa mai kia. Không khỏi cười nói, tùy tay chiết. Cũng không có lựa chọn kỹ càng. Điện hạ nếu là thích hoa mai. Chúng ta ngày khác lại đi chùa Hộ Quốc nhìn xem. Ta nhớ rõ nơi đó có một mảnh rừng mai. Kỳ Dương lại xua xua tay. Nói. Quá lạnh. Không muốn đi. Vào đông. Người đều sẽ lười biếng. Kỳ Dương tuy không sợ lạnh. Nhưng nàng cũng thật không muốn ra cửa vào ngày đông. Gần đây nàng chỉ chạy đến trong cung vài lần. Cơ hồ mỗi lần đều có thể gặp được một vài vị hoàng tử. Bọn họ nhưng thật ra còn ân cần hơn cả nàng. Cũng không sợ hoàng đế lãnh đạm. Lục Khải phái nhấc lên quần áo rồi ngồi ở bên người nàng. thấy nàng không quá cao hứng, liền hỏi, như thế nào, A Ninh hôm nay không cao hứng sao? Thân mình Kỳ Dương nghiêng nghiêng, ỉ trên vai nàng, nhắm mắt và nói, chấm, cũng không có, chính là cảm giác có chút phiền chán mà thôi. Lục Khải Phái biết ý nàng, cũng không nói thêm gì, chỉ duỗi tay nhẹ vỗ về sau lưng nàng, sau một lúc lâu mới nói, qua mấy ngày nữa thái tử liền nên trở về, nàng có muốn cùng đi nghênh đón hắn? Kỳ Dương nghe thấy thái tử, nhưng thật ra mở mắt, muốn đi, khi hai nước nghị hòa là trước khi diễn ra trừ tịch. Đến khi thái tử chạy về kinh thành thì đã là một năm sau. Hôm nay trời quang mây tạnh, tuyết đọng trên đường đều tan đi hơn phân nửa. Chỉ là gió vẫn lạnh thấu xương. Không ít thần tử ra khỏi thành nghênh đón. Đoàn người ở bên ngoài cửa thành đợi gần nửa ngày. Áo lông cừu dày dặn đều ngăn không được cái lạnh mùa đông. Trong đội ngũ thường thường truyền ra hai tiếng ho nhẹ kìm nén. So sánh với những đồng liêu, đãi ngộ của Lục Khải Phái hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Nàng ngồi bên trong xe ngựa công chúa phủ. Trong xe có chậu than ấm áp. Trong tầm tay còn có nước trà nóng. Quan trọng nhất chính là bên người còn có công chúa làm bạn. Thanh thản đến mức giống như đang nghỉ phép ở trong nhà. Mãi đến khi gian ngoài truyền đến tin tức, nói là xa giá của thái tử sắp tới, nàng lúc này mới sửa sang lại quần áo, phủ thêm áo khoác xuống xe ngựa. Nói là thái tử gần đến, nhưng kỳ thật khoảng cách cũng còn xa. Lục Khải Phái trước tiên xuống xe chờ đợi là vì biểu hiện lòng tôn trọng. Kỳ Dương thì lại không cần. Nàng vốn cũng là công chúa, cũng không cần cùng đám người đứng trong gió lạnh. Chỉ là Lục Khải Phái mới vừa xuống xe ngựa, Kỳ Dương lại đem màn xe xốc lên. Trước từ từ, Lục Khải Phái nghe được động tĩnh thì quay đầu lại. Mặt mày nhu hòa, làm sao vậy? Kỳ Dương liền duỗi tay mang lò sưởi tay qua. Dặn dò, nàng cẩn thận một chút, đừng để bị cảm lạnh. Lục Khải Phái cười tủm tỉm tiếp nhận. Sau khi nói tạ thì mới đi đến chỗ những đại thần sắp bị đông cứng kia. Rồi sau đó lại cùng mọi người đợi khoảng 30 phút nữa. Lúc này mới nhìn thấy một đạo nhân mã xuất hiện ở cuối con đường. Chậm rãi đi về hướng kinh sư. Đó là một đội quân tác phong nghiêm túc. Hồng y hắc giáp quân uy hiền hách. Cả người lây dính khí thế huyết tinh sát phạt. Đã không còn giống như trước khi ly kinh, mà theo đội ngũ gần ngàn người tiến đến. Quanh mình thế nhưng hiện lên khí thế giết chóc. Đội ngũ nghênh đón thái tử thoáng chốc yên tĩnh. Mỗi người đều tỏ ra thận trọng. Một lát sau, xa giá của thái tử dưới sự bảo vệ của đàn tướng sĩ rốt cuộc đã đi đến phụ cận. Cửa xe mở ra, thái tử mặc một thân trường bào màu hoa mai. Ngang nhiên đứng ở trên xe, hắn mảnh khảnh hơn rất nhiều. Trường bào mặc ở trên người tựa hồ có chút trống trải. Sắc mặt cũng lộ ra vẻ tái nhợt, nhưng khí thế cả người chữ quân không chỉ không giảm, ngược lại còn giống với những tướng sĩ ở phía sau. Thêm vài phần uy nghiêm túc sát, rất nhiều người chỉ thoáng nhìn thái tử liền vội cúi thấp đầu xuống. Tim đập vẫn có chút nhanh. Dẫn đầu là lễ bộ thượng thư tiến lên hai bước rồi nói. Điện hạ uy vũ, lần này chiến thắng trở về nâng cao uy danh nước ta. Bệ hạ trong lòng cực hỉ, đặc biệt mệnh ta tiến lên nghênh đón. Thái tử thần sắc bình tĩnh, dần dần thu liễm túc sát trên người. Tựa như khôi phục thành vị chữ quân ôn hòa khoan nhượng như xưa. Vốn là chức trách của cô. Nhưng thật ra hôm nay trời giá rét, làm phiền chư vị đại nhân đứng đây đợi lâu. Chúng thần thấy vậy thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, đều vội nói không dám. Thái tử lại nói hai câu liền muốn quay về bên trong xe. Chỉ là ánh mắt đảo qua mọi người, thoáng chốc dừng lại trên người Lục Khải Phái, lại thoáng nhìn xe ngựa dừng cách đó không xa. Thần sắc trên mặt bỗng nhiên hòa hoãn rất nhiều. Ngay lúc này, Kỳ Dương cũng xuống xe ngựa, nàng chậm rãi mà đến, Xa xa liền kêu một tiếng. Hoàng huynh, mặt mày thái tử giãn ra. Một chút túc sát lãnh ngạnh còn lại lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thời tiết như vậy, hoàng muội sao cũng tới. Hắn nói xong, lại nhìn về phía Lục Khải phái. Cười nói, chẳng lẽ là tới bồi phò mã. Hai anh em cửu biệt gặp lại. Kỳ Dương vốn còn có chút cảm động. Nào ngờ thái tử vừa mở miệng thì đã trêu ghẹo. Lời vốn muốn nói nhất thời liền nghẹn ở cổ họng. Cũng không nói ra được. Nàng có chút tức giận. Lại có chút buồn cười. Nhưng không hề nghi ngờ một câu của thái tử đã khiến cho sự xa cách của huynh muội hai người đã lâu không gặp hoàn toàn biến mất. Vâng vâng vâng. Ta đây tới là để bồi phò mã. Sợ nàng chờ lâu thì sẽ bị đông lạnh. Thái tử trước tiên mở miệng trêu ghẹo. Tất nhiên không ngại trò đùa này. Chỉ nói. Nếu trời lạnh. Vậy có chuyện liền trở về rồi nói sau. Chúng thần tới đón thái tử hồi cung. Sau khi nghênh đón tự nhiên sẽ không lưu lại ngoài thành lâu. Kỳ Dương thuận thế bước lên xe ngựa của thái tử. Thái tử cũng không đuổi nàng đi. Huynh muội hai người nhưng thật ra có thể ở trên đường tán gẫu hai câu. Thái tử ngồi ngay ngắn bên trong xe. Vẫn là trước tiên trêu ghẹo. Như thế nào? Hiện tại đã nỡ lòng bỏ rơi phò mã nhà ngươi. Kỳ Dương liền hừ nói. Luyến tiếc, ta rất là yêu thích nàng đây. Nói xong mới lại nói. Chỉ là hồi lâu không thấy hoàng huynh. Ngươi lại ở chiến trường hiểm địa kia. Ta không tận mắt nhìn thấy ngươi mạnh khỏe thì không yên tâm. Nàng nói rất thẳng thừng. Thái tử nghe xong, mặt mày cũng đều nhu hòa lên. Hoàng muội yên tâm. Cô không có việc gì. Ánh mắt Kỳ Dương lại không tự giác liếc nhìn đùi hắn một cái. Nghĩ đến lúc nãy thái tử ra vào xe ngựa. Cũng không thấy có cái gì không ổn. Nghĩ đến hẳn là không chịu thương tổn như kiếp trước. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng rời đi ánh mắt đồng thời lại quan tâm nói. Trước đây Hoài Thành thất thủ. Nghe nói hoàng huynh bị thương. Không biết hiện nay nhưng khỏi hẳn. Thương thế hai tháng trước. Vết thương ngoài da sớm đã không ngại. Nhưng vận khí thái tử xác thật không tốt lắm. Lần này tuy không bị người bắn thủng đầu gối. Nhưng trên vai phải lại bị người chém một đao. Không những kéo dài không chữa trị lại còn không có lương y. Hiện giờ gây ra bệnh khiến cho tay phải có chút vô lực. Đặc biệt, thời tiết gần đây rét lạnh. Càng khiến cho xương cốt nhức mỏi. Càng làm cho người khó mà chịu được. Tuy nhiên, những chuyện này thái tử cũng không muốn nói nhiều với Kỳ Dương. Liền chỉ giơ tay điểm điểm bả vai. Nói, không ngại, ta đã khỏi hẳn. Ánh mắt Kỳ Dương theo đó dừng ở trên vai thái tử. Thấy thần sắc hắn nhẹ nhàng tư thái thản nhiên thì liền tin. Như thế liền tốt, nói xong. Nàng lại nhìn chằm chằm thái tử, vẫn là nhíu mày, chỉ là một chuyến này. Hoàng huynh gầy đi rất nhiều, sau khi hồi cung cần phải tốt tốt nghỉ ngơi mới được. Thái tử nghe nàng lại nhải dặn dò, cũng không có không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy những lời dặn dò giống như dòng nước ấm. Chảy vào trái tim, hai anh em ở trên đường không nói đến chuyện quân quốc đại sự. Thái tử chỉ cùng Kỳ Dương nói một chút về sinh hoạt nơi biên cương. Ngẫu nhiên cũng nhắc tới một chút chuyện thú vị. Rồi sau đó lại hỏi Kỳ Dương ở kinh mấy ngày nay có tốt không? Sau khi thành hôn cùng phò mã ở chung liệu có hòa hợp? Đề tài còn tính nhẹ nhàng. Thế cho nên khi xa giá đến hoàng cung, thái tử và Kỳ Dương xuống xe còn có chút luyến tiếc. Thái tử hồi chiều. Quần thần vây quanh, nhưng trước khi bước vào tuyên thất điện, thái tử lại cố ý gặp qua Lục Khải phái. Hắn vỗ vai Lục Khải phái lại dặn dò nàng. Cô giao hoàng muội cho ngươi. Mong rằng phò mã quý trọng ngưỡng mộ. Hai tháng cách biệt, Lục Khải phái cũng không tránh được chuyện bị đại cữu ca gõ. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng trịnh trọng đáp. Tất nhiên là vậy. Thái tử biết vợ chồng son nùng tình mật ý, Nghe được câu này cũng là đủ rồi. Chỉ là trước khi đi lại còn nhéo nhéo bả vai Lục Khải phái. Nói nhỏ một câu, người thế nhưng có chút đơn bạc, thiếu niên còn phải thật dài thì mới tốt. Bả vai lớn lên kiên cố dày rộng thì mới có thể gánh nổi trách nhiệm cùng tương lai. Thái tử không nói xong mấy lời còn lại. Lục Khải phái vì lời nói và hành động của thái tử mà tim đập có chút nhanh. Nàng giơ tay che lại bả vai bị thái tử nắm lấy. Nhìn dáng vẻ hắn long hành hổ bộ. Một, bước đi, hơi có chút thất thần. Mãi đến Kỳ Dương tới hỏi. Nàng lắc đầu, nói, không có gì. Một, long hành hổ bộ, long sinh hu bu. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây. Đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ. Tác giả có lời muốn nói. Vẫn là tuyến thời gian trôi qua quá chậm. Cho nên các ngươi mới có thể cảm giác vợ chồng son trọng sinh trở về không có gì làm. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Sau đó ta bấm tay tính toán. Tiểu công chúa mới 16. Phò mã mới 17. Vẫn là quá nhỏ. Cho nên chương sau, chúng ta vui vẻ nhảy qua tuyến thời gian. Trực tiếp đến 3 năm sau đi, cách chương.